Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1165, người nào? Bỏ xuống mẫu thân điện thoại, Lận Chiếu vẫn như cũ tâm tư hỗn loạn địa trong bồn tắm phao hơn nửa giờ. Cái này mới đứng dậy, phủ thêm một kiện áo choàng tắm, mới vừa đi ra phòng tắm. Lận Chiếu liền thấy ngồi tại phòng ngủ một góc trước bàn máy vi tính hạ bờ suối bối rối mà đem. Nàng mang về cái kia Hermes ví cầm tay thả ở bên cạnh. Quay đầu gặp Lận Chiếu khẽ nhíu mày bộ dáng. Hạ bờ suối lúng túng chỉ màn ảnh máy vi tính. Ta chỉ là nhìn xem. Lận tỷ, cái này gói kỹ quý A. Muốn 7.000 đô la Mỹ. Tính xuống tới tiếp cận 60.000 khối. Đây vẫn chỉ là nước ngoài. Trong nước không có bán, vào ở đại trạch không có mấy ngày. Tuy nói không có lên qua cái gì học nhưng rất thông minh, hạ bờ suối liền học được trong phòng ngủ. Máy vi tính này cách dùng, mà lại đem bên này theo gỗ lim đồ dùng trong nhà đến xà phòng nhãn hiệu ngang một bên sự vật đều. Tại trên internet thẩm tra một lần, dù là hiện giai đoạn rối tin tức còn vô cùng thiếu thốn, vẫn như cũ thu hoạch tương đối khá. Nói ngắn gọn, chỗ này đại trạch các mặt đều chỉ có thể sử dụng xa xỉ để hình dung. Thì liền nhìn như không đáng chú ý màn cửa đều là LV. Hạ bờ suối lúc đầu không biết LV. Vì thế còn vụng về học hội tiếng Anh tìm tòi. Trong nước bây giờ còn chưa có tường. Lận Chiếu chỉ là liếc mắt hạ bờ suối trước mặt màn ảnh máy vi tính. Yên lặng đi đến tủ quần áo trước. Thực không quan trọng. Trong sách tay tại trong tiệc rượu giao tiếp được đến danh thiếp trở về trước liền bị Giang Sơn múa. Lấy đi, chỉ còn lại có kính trang điểm loại hình nhỏ đồ vật. Từ tủ quần áo bên trong lấy ra một bộ váy ngủ thay đổi. Lận Chiếu quay người đi hướng giường lớn. Vén chăn lên trực tiếp chui vào. Hôm nay mệt mỏi quá. Muốn ngủ, hạ bờ suối thấy thế. Cũng đóng rơi máy tính. Rón rén rửa mặt một phen. Đồng dạng thay đổi đồ ngủ, bò lên trên giường lớn. Trong phòng ngủ chỉ có một cái giường. Cái này tính toán một số nữ hài đối đại trạch duy nhất không tính toán rất hài lòng địa phương. 9 người, 22 một đôi bên ngoài. Sau cùng còn có 3 người chen một cái giường. Đương nhiên, loại này bất mãn thực cũng không có ý nghĩa. Bị Trần Tình chọn lựa các cô gái. Gia thế tốt nhất cũng chỉ là Lận Chiếu loại này. Từ nhỏ đến lớn, đều không mấy ngày gần đây nhất như thế thoải mái dễ chịu thoải mái qua. Ánh đèn tối xuống, Lận Chiếu ngược lại không buồn ngủ. Lặng lẽ lật hạ thân, nằm ngửa nhìn về phía đen xì thiên hoa bản. Một chút xíu trải vuốt cái này cả ngày tất cả chi tiết. Hoàn toàn là một cái nàng đã từng muốn cũng không dám muốn thế giới. Bất quá, Lận Chiếu lúc này đáy lòng tò mò nhất. Vẫn là cái này một ngày thời gian Trần Tình hữu ý vô ý đề cập qua rất nhiều lần vị lão bản kia. Đến cùng là ai? Kết hợp trong đầu tin tức, Lận Chiếu chỉ có thể xác nhận một chút. Vị lão bản kia, hẳn không phải là người Trung Quốc. Vô luận là cùng Vạn Khoa Động một tí 1 tỷ sinh ý. Vẫn là Tây Ngoại Ô Hương chân núi đầu tư 2 tỷ gôn khu biệt thự. Đều không phải là hiện giai đoạn trong nước phú hào có thể chơi nổi. Có lẽ là Đông Á những cái kia siêu cấp hoa nhân phú hào. Chỉ bất quá, đến tột cùng là người nào đây? Lận Chiếu đối với cái này biết được không nhiều. Nàng trong nhận thức biết có thể nhớ tới. Chỉ là Hồng Kông Lý gia, Hoắc gia loại hình, chỉ là rõ ràng lại không giống. Chẳng lẽ là phía Tây người Hoa phú hào gia tộc? Cái này hẳn là cũng thật nhiều. Chỉ là đối với cái này nàng có thể biết thì càng thiếu. Vô luận như thế nào? Khẳng định là vô cùng có tiền loại kia. Không biết xoắn suýt bao lâu. Lận Chiếu lại nghĩ tới một việc. Rốt cục mở miệng. Uy, bên cạnh hạ bờ suối hiển nhiên cũng không ngủ. Đáp, hôm nay, các nàng đều biết a. Hạ bờ bi đực dưới. Hiểu được, là liên quan tới hôm nay bữa sáng lúc. Trần Tình cùng các nàng thẳng thắn một chút lời nói. Trong bóng tối khẳng định đáp một tiếng. Biết, Lận Chiếu hơi chần chờ. Truy vấn, có người, rời đi sao? Không có a, vẫn là chúng ta 9 cái. Hạ bờ suối nói, ở bên cạnh động động, chuyển hướng Lận Chiếu. Hiếu Kỳ nói, Lận tỷ, ngươi hôm nay nhìn thấy Trần Tổng nói vị lão bản kia sao? Lận Chiếu lắc đầu, không có thấy, vậy làm sao lại, ta nói là, ngươi chạy thế nào đi tham gia ngọa hổ tàng long buổi ra mắt? Trần Tổng an bài, nói như vậy, ngươi khẳng định nhìn thấy Phát Ca A, còn có Lý Hữu Hồ. Ngươi muốn ký tên sao? Không có, làm sao không muốn ký tên A? Nhiều cơ hội tốt, Lận Chiếu nhớ tới buổi ra mắt bắt đầu trước bị Trần Tình mang theo cùng ngọa. Hổ Tàng Long mấy vị chủ sáng đối mặt sự tình, nàng chỉ là cái ngay cả lời đều không nhúng vào bình hoa. Cái nào có cơ hội muốn cái gì ký tên? Huống chi, loại kia trường hợp dưới, nếu như lấy muốn cái gì ký tên, không bị Trần Tình huấn chết tài quái, lại có là buổi ra mắt hậu chiêu đợi tiệc rượu. Lận Chiếu lúc đó hận không thể chính mình ẩn thân, lại không bị Trần Tình mang theo, càng không dám chủ động cùng Phát Ca bọn người chào hỏi. Hạ bờ suối gặp Lận Chiếu không có trả lời, các loại đợi một hồi, mở miệng lần nữa, thử dò xét nói, Lận tỷ, ngươi, cái kia, ngươi muốn đi sao? Muốn đi sao? Trở về Trường Sa, một lần nữa trở lại nàng trước đây vừa mới tìm tới một phần tài vụ trợ lý công tác vật liệu xây. Dựng công ty, tiếp tục chịu đựng đồng sự cùng lão bản ngấp nghé thậm chí bà chủ một ngày 8 lần dò xét công ty. Đề phòng, hoặc là, đỉnh lấy trước ngực, dựa theo Trần Tình thuyết pháp, đối với đại bảo bối, lại tìm một công việc mới. Tuần hoàn qua lại, tựa như Trần Tình nói, có lẽ, rời đi nơi này, nàng tốt nhất đường ra cũng là tìm thân gia không tệ người xứng đáng để gả. Sau đó làm gia đình bà chủ, giúp chồng dạy con, yên lặng cả đời. Rốt cuộc nàng lớn lên cái dạng này, không có người nam nhân nào hội nguyện ý nàng thường xuyên xuất đầu lộ diện. Tìm tới nam nhân nhà thế càng tốt, khẳng định càng là như thế. Bất quá, nếu là lúc trước, như thế thực cũng không phải vô pháp tiếp nhận. Người cũng nên nhận mệnh, chỉ là, làm một thế giới khác cửa lớn đối nàng rộng mở, nhìn đến chúng gió ánh sáng, Lận Chiếu đột nhiên thì có chút không dám tưởng tượng, một lần nữa trở lại trước kia sinh hoạt, hội là loại nào quang cảnh, vì cho học tập không giỏi đệ đệ Lận Diễn giao nạp cách xù cao trung tài trợ phí dụng. Phụ mẫu đã đem nàng trước đó vài ngày vừa mới cầm tới 10.000 khối tiền tiêu rơi đại bộ phận. Nếu như muốn rời khỏi, bọn hắn một nhà trong lúc nhất thời có thể không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Cái này tính toán một cái lưu lại lý do chứ. Lận Chiếu có chút lừa mình dối người địa nghĩ đến. Buồn ngủ đánh tới, rốt cục nhập mộng, hạ bờ suối gặp bên người Lận Chiếu không có động tĩnh. Chờ đợi một hồi lâu, đến cùng tiếc nuối không thể nghe đến tiếng lẩm bẩm, có chút thất vọng, nếu như Lận Chiếu lúc ngủ ngáy ngủ. Như thế rất phong cảnh sự tình, nàng tiếp xuống tới khẳng định sẽ bị vị kia Trần Tổng đuổi đi. Hạ bờ suối đều chuẩn bị tốt một khi phát hiện ngày mai chủ động cáo trạng sự tình. Rốt cuộc 9 cái nữ hài bên trong, rõ ràng, Lận Chiếu là ưu tú nhất, vô luận là dáng người bề ngoài, vẫn là tư lịch học thức. Cùng so sánh, hạ bờ suối tự nhận chính mình tại 9 cái nữ hài trong ngoài diện mạo thượng tầng. Chỉ tiếc. Tựa như bữa sáng lúc Trần Tình không chút khách khí chế nhạo như thế. Nàng liền trung học đều không đọc xong. Lúc đầu là tiến vào công xưởng làm thuê. Lại sau đó, cũng là đầu năm nay. Qua hết 18 tuổi sinh nhật, dần dần ý thức được chính mình dáng người bề ngoài điều kiện. Từ biệt ra hương huyện thành cái kia tiểu bông vải tơ lụa nhà máy. Cùng với một đống lớn bà mối cùng chung quanh tại huyện thành cũng xem là tốt người theo đuổi. Hạ bờ suối cùng một số đồng hương cùng đi Quảng Châu. Nghe nói bên kia cơ hội rất lớn. Lại không tốt, nàng cũng hy vọng có thể tìm tới một người có tiền nam nhân. Đáng tiếc trừ cỗ này thân thể. Nàng cái gì cũng không biết. Đến Quảng Châu, vẫn là chỉ có thể làm thuê. May ra nàng rất thông minh. Một mực tại nỗ lực tìm cơ hội. Còn chống đỡ một số không nên đụng dụ hoặc thực cũng coi như treo giá. Sau đó thì gặp phải cơ hội lần này. Buổi sáng vị kia Trần Tổng nói đến rất rõ ràng. Dựa theo phương Nam thuyết pháp, các nàng khẳng định chỉ có thể coi là tình nhân tam nãi loại hình. Bất quá, không nói trong khoảng thời gian này hắn chỉ là suy nghĩ một chút tối nay Lận Chiếu mang về cái kia giá trị 60.000 khối ví cầm tay. Hạ bờ suối thì minh bạch, bỏ lỡ, nàng đời này đại khái cũng sẽ không gặp lại cơ hội tốt như vậy. Vô luận như thế nào, đều phải bắt được. Ngày hôm sau là ngày mùng 5 tháng 9, thứ 6, buổi ra mắt về sau, Ngọa Hổ Tàng Long chính thức tại Trung Quốc phạm vi lớn mở họa. Đêm qua các cô gái hiển nhiên đều không có ngủ được quá tốt. Sau đó ào ào dậy trễ. Ngược lại dĩ nhiên minh bạch cái gọi là huấn luyện chỉ là lướt qua. Lận Chiếu là hơi sớm một số rời giường. Đi vào nhà hàng. Bên này đã có ba cái nữ hài tụ cùng một chỗ, một bên ăn điểm tâm một bên xem tivi. Cũng là bị ba cái làm một tổ nữ hài. Phân biệt gọi Triệu Ly, Trác Miêu cùng Ban Sơ Tuyết. Lận Chiếu có chút nhàm chán nghĩ đến. Đại khái là ba người quá chặt, ngủ không ngon mới thật sớm rời giường. Chào hỏi, Lận Chiếu hướng nữ hầu muốn phần bữa sáng. Chính mình tại rộng bàn ăn xoay một bên ngồi xuống. Nhìn về phía mở tivi. Kinh thành một chỗ đài. Cái này thời gian điểm, cơ bản đều là tin buổi sáng. Lúc này chính đang nói tới hôm qua Cố Cung tiếp đãi một đám tuổi trẻ khách nước ngoài sự tình. Lận Chiếu phát hiện cái gọi là khách nước ngoài đều là nữ hài, xem ra tuổi tác cũng không lớn. Một bên khác Triệu Ly đã nói, thật sự là người so với người làm người ta tức chết nha. Người khác đi thăm một chút Cố Cung đều có thể phía trên tin tức. Trác Miêu cười nói, ai để ngươi không có sinh ở ngoại quốc đây. Ban Sơ Tuyết lại nói, giống như chỉ là một đám tiểu nữ hài, đó cũng là khách nước ngoài. Trác Miêu nói, bất quá xem ra đều thẳng thành thục, người ngoại quốc đều như vậy, còn giống như già đến rất nhanh. Ta cũng nghe qua loại thuyết pháp này. Cái kia, Hilton, ta giống như nghe nói qua. Đúng, nhớ tới, Hilton khách sạn, cái kia đối với tỷ muội sẽ không cùng Hilton khách sạn có quan hệ à? Hilton chỉ là họ tên mà thôi, hẳn là sẽ không. Thì giống Trung Quốc chúng ta, Triệu Tiên Tôn Lý, tổng không biết họ tên một dạng thì có quan hệ. Ta ngược lại là cảm thấy khả năng a. Nếu như không là Hilton khách sạn cái kia Hilton, sao có thể phía trên tin tức? Như thế nghị luận vài câu, đại khái cảm thấy không có ý nghĩa. Triệu Ly cầm lấy điều khiển từ xa đổi vài cái đài. Rất nhanh, truyền hình màn ảnh bên trong xuất hiện liên quan tới hôm qua Ngọa Hổ Tàng Long buổi ra mắt đưa tin, càng xảo là, Lận Chiếu đi thảm đỏ hình ảnh xuất hiện lần nữa. Ba cái nữ hài không tiếp tục đổi đài. Nghe lấy trong tivi đưa tin, còn không khỏi nhìn về phía Lận Chiếu bên này. Lận Chiếu bây giờ thấy cảnh tượng này cũng là tâm hồng. Bồi bàn đúng lúc bưng lên bữa sáng. Sau đó liền cầm lấy bộ đồ ăn. Cúi đầu xuống, Triệu Ly ba cái thực phi thường tò mò. Chỉ là, tối hôm qua liền đã nếm mùi thất bại. Lúc này thấy Lận Chiếu như thế, đều không có hỏi nhiều nữa. Chỉ là mình xì xào bàn tán. Hắn cô nương rất nhanh lần lượt tiến đến. Đúng lúc vẫn là Ngọa Hổ Tàng Long đề tài. Sau đó cùng một chỗ líu díu lên. Cuối cùng vẫn là ngồi tại Lận Chiếu gần nhất tên là Bối Tư Nữ Hải lần nữa hỏi Lận Chiếu. Lận tỷ, người hôm qua cần phải nhìn qua a. Đến cùng là nói cái gì? Lận Chiếu đón đến, tối hôm qua toàn bộ quá trình nàng đều mơ mơ màng màng. Nhớ kỹ đồ vật còn thật không nhiều. Chỉ có thể nói, đại khái, là liên quan tới một thanh bảo kiếm. Mấy người tranh cướp lẫn nhau. Có phải hay không cùng loại với Ỷ Thiên Đồ Long ký bên trong? Mọi người cùng nhau đoạt đồ long đao. Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao đồ long. Người nào được đến người nào liền có thể hiệu lệnh thiên hạ. Không phải, Lận Chiếu lắc đầu, ngược lại, các ngươi muốn biết, có thể dành thời gian chính mình đi xem. Mọi người gặp Lận Chiếu một bộ mơ hồ bộ dáng, lại có chút hoài nghi nàng hôm qua tham gia cái kia buổi ra mắt đến cùng là cái gì tình huống. Chỉ là không có người hỏi ra, một lần nữa trở lại Ngọa Hổ Tàng Long thảo luận phía trên. Lần này hẳn là có thể phá trăm triệu a. Đoạn thời gian trước Z Ly cái kia bộ tech cần không thể phá trăm triệu. Hiện tại hẳn là hơn 70 triệu. Ta cùng trong nhà người cùng đi xem qua. tốt như vậy phim. Đáng tiếc, còn không phải là bởi vì đạo bản. Hiện tại đều nhìn VCD. Ta trong nhà cũng đang lo lắng mua một đài đây. Ta nghe nói Tekken bị cắt bỏ rất nhiều. Nước Mỹ bên kia là 2 giờ. Chúng ta bên này chỉ có 13 phút. Cho nên vẫn là các loại VCD nguyên bản tốt nhất. Khẳng định càng đặc sắc. Ngọa Hổ Tàng Long không biết cũng bị cắt bỏ à. Cái này ai biết. Hẳn là sẽ không bị cắt bỏ. Chí ít không biết nhiều như vậy. Các ngươi không có nhìn tin tức. Đại lãnh đạo đều tham dự buổi ra mắt. Đó cùng phim cắt bỏ không cắt bỏ có quan hệ sao? Ta cảm thấy, dạng này khả năng bị cắt bỏ đến càng nhiều. Vẫn là muốn nhìn đề tài. Một bộ phim võ hiệp, không có khả năng có cái gì phạm vào kỵ húy đồ vật. Dù là huyết tinh một chút cũng là chuyện đương nhiên. Tốt muốn lập tức đi xem một chút a. Có Phát ca, Ân, Tiểu Mã ca, bản sắc anh hùng bên trong rất đẹp. Xuyệt, đừng quên các ngươi thân phận bây giờ. Tiểu cô nương, vạn nhất bị, cái kia, lão bản kia biết, đoán chừng hội ăn dấm. Cái gì các ngươi a? Bùi Sáo Trúc, giống như ngươi không phải một dạng. Ba lạp địa ăn sáng xong. Một số nữ hài đã hẹn xong. Buổi chiều cùng đi xem Ngọa Hổ Tàng Long. Đáng tiếc không như mong muốn. 9 giờ, Trần Tình bên người Giang Sơn Múa đúng giờ đuổi tới. Mang một đám tùy tùng. Đem các cô gái tập hợp một chỗ. Vấn đề thứ nhất cũng là hỏi mọi người cân nhắc tốt không có. Có hay không người nào muốn rời khỏi. Không có, vì vậy tiếp tục, lần này là lấy ra một bộ đầy đủ huấn luyện chương trình học. Liên quan đến hình thể, lễ nghi, trang điểm, dưỡng sinh, nấu nướng, trà nghệ, ngoại ngữ các loại các mặt. Có chút là bắt buộc, có chút là chọn môn học, nhưng tổng thể cũng là đem một đám nữ hài hướng quý tộc tiểu thư phương hướng bồi dưỡng. Chỉ là căn cứ 9 cái nữ hài khác biệt cá nhân điều kiện an bài huấn luyện phương án thì phí tổn. Một buổi sáng thời gian, ăn qua bữa trưa, buổi chiều lại có mấy chiếc xe lôi kéo các cô gái rời đi đại trạch. Chỉnh một chút một buổi chiều càng thêm cẩn thận lần thứ hai kiểm tra sức khỏe. Ban đầu ở các nơi phỏng vấn giai đoạn liền đã làm qua một lần. Bận rộn một ngày, nơm nớp lo sợ địa đợi đến ngày thứ hai. Không có người bởi vì kiểm tra sức khỏe bị đào thải. Tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Gấp gáp nhật trình bởi vậy bắt đầu. Dựa theo vị kia Giang Sơn Vũ tiểu thư thuyết pháp. Vẫn là 3 tháng huấn luyện. Bất quá, so sánh lúc đầu không tập trung. Lần này theo mỗi ngày buổi sáng 9 giờ đến 5 giờ chiều. Thậm chí bao gồm có thể học tập lễ nghi bữa trưa thời gian. Chương trình học đều an bài tràn đầy. Có lúc buổi tối cũng sẽ có hoạt động. Mỗi tháng khảo hạch một lần. 3 tháng về sau, bài danh lót đáy hội bị đào thải. Bất quá, cụ thể như thế nào? Vẫn là từ các nàng vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm nào đó ông chủ định đoạt. Cũng tương tự có chút xem như tin tức tốt. 3 tháng huấn luyện, mỗi tháng sẽ có 10.000 khối tiêu vặt. Lúc đầu ký kết cái kia 10.000 khối còn không tính. Sau đó lại phát 10.000 khối. Tiền cũng là như thế hoa. Lại chính là, thứ bảy ngày đó các nàng còn được an bài quay chụp giấy chứng nhận chiếu. Nói là muốn làm hộ chiếu cùng hộ chiếu thủ tục. Hiển nhiên cũng là nói. Tương lai các nàng có hy vọng xuất ngoại. Xác nhận cái chuyện này về sau. Các cô gái nội tâm sau cùng một số chần chờ cũng bởi vậy biến mất. Xuất ngoại a, cái niên đại này rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.